Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 260, theo đuổi Trung Vân Nghê. Trung sư muội, ngươi nói xảy ra chuyện gì? Kế sư đệ chính là người như vậy, bình thường liền không quen ngôn từ. Cười diện người trung niên sắc mặt trầm xuống, quay về Trung Vân Nghê hỏi, sư phụ cùng mấy vị đồng môn đều gặp phải bất trắc. Chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh mới có thể trở về. Trung Vân Nghê ấp a ấp úng nói rằng, kế sư đệ, là như vậy phải không? Cười diện người trung niên đối với dịch thần hỏi, dịch thần gật gù cũng không nói lời nào. Ngược lại kế ngân tranh không quen ngôn từ. Hiện tại tình huống như thế, hắn không nói lời nào tốt nhất. Những môn phái khác người làm sao dạng? Một gã khác hòa khí 8 tầng tu sĩ hỏi, đều thương vong nặng nề, đi tới hơn 100 người, chỉ có hơn 10 người trốn thoát. Trung Vân Nê hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra những sư huynh này không có nên vì khó ý của nàng. Đúng rồi, sư phụ lão nhân ra người và những người khác túi chữ vật đây. Cười diện người trung niên mắt lộ ra hết sạch. Nhìn chằm chằm dịch thần cùng Trung Vân Nghê nói, chúng ta nhìn thấy sư phụ thì lão nhân gia người đã gặp nạn, chúng ta tuy rằng liều mạng thủ hộ hắn di thể, nhưng gặp phải những môn phái khác công kích, mặt sau loạn tung lên, không hiểu ra sao tử vong, ta cuối cùng liền té xỉu, khi tỉnh lại liền phát hiện đã trở lại Nam Vực. Trung Vân Nghê mắt thấy dịch thần tốt xấu là cái sư huynh, nhưng chuyện gì cũng làm cho nàng tới nói, không khỏi trong lòng có chút bất mãn, đem một chuyện toàn bộ hướng về dịch thần trên người đẩy. Kế sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? 5 người chính nói, lại có 2 người vội vội vàng vàng đi tới, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn dịch thần. Dịch thần biết lại trầm mặc xuống đã không được, nói rằng, ta cũng không rõ lắm. Khi tỉnh lại liền đến Nam Vực, thì ra là như vậy. Kế sư đệ, Trung sư muội, lần này đi ra ngoài cửu sinh vừa chết, đều uể oải đi, đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Cười diện người trung niên đột nhiên nói rằng, dịch thần cùng Trung Vân Nghê rời đi đại điện sau. Cười diện người trung niên chờ 5 người, lẫn nhau nháy mắt, đi vào thiên điện, sau đó ra chỉ vô số tầng cấm chế. Các vị sư đệ có hay không cảm thấy Trung Vân Nghê cùng kế ngân tranh 2 người này không đúng? Cười diện người trung niên thu hồi, thường mang nụ cười, nói rằng, Lộc đại sư huynh, coi như ngươi là trưởng môn cháu trai, cũng không thể bởi vì trưởng môn gặp nạn, liền thiên nộ đến trung sư muội cùng kế sư đệ trên đầu đi. Một tên chừng 30 tuổi, tu vi đồng dạng đạt đến hóa khí 9 tầng nam tử nói rằng, người hỏi trước một chút những người khác lại nói, ta nói sai lầm rồi sao, dám nói 2 người này không có gì đó quái lạ, khẳng định là nuốt hết môn chủ cùng mấy vị khác đồng môn túi chữ vật. Cười diện người trung niên, lạnh rên một tiếng nói, vậy làm sao bây giờ, muốn không ngày mai ở đây, chúng ta ngay mặt hỏi dò hắn. Chỉ cần 2 người phản ứng có sự dị thường, chúng ta liền đồng loạt ra tay đem 2 người bắt giữ lại nói. Một gã khác hòa khí 8 tầng tu sĩ, nói rằng, 5 người trải qua một phen thương nghị, rất vui sướng thấy đạt thành nhất trí, thậm chí còn đối với chia cắt bảo vật, làm ra cụ thể thương nghị, dịch thần rời đi tụ tiên điện sau, cũng không biết ở đâu là kế ngân tranh nơi ở. Chuẩn bị không đầy đủ tùy tiện giả trang một người, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại hắn tới đây chính là vì cha tìm Đan Đạo Tông tin tức, nhưng hôm nay nhìn thấy như thế tiểu cái môn phái, e sợ cũng không có cái gì tốt cha. Có thể được tin tức, chưa chắc có từ những kia trên thẻ ngọc được nhiều lắm, mà lĩnh quốc gia những môn phái khác trong nên cũng là như thế. Đợi tiếp nữa là đang lãng phí thời gian. Có điều nếu đến rồi, dịch thần vẫn là tách ra những người khác tai mắt, ở trên núi trắng trợn không kiêng dè tra xét lên. trải qua một phen lục soát, đúng là tin tức hữu dụng gì đều không có được. Dịch thần bí mật về tụ tiên điện, vừa vặn dùng thần thức nghe được cười diện người trung niên chờ năm người. Thương nghị đối với hắn và Trung Vân Nghê động thủ sư. Đối với chuyện như vậy, hắn đều không thèm để ý, trực tiếp rời đi tụ tiên điện, tuần lúc trước tảng đá đường, hướng về Trung Vân Nghê nơi ở lẻn đi. Hắn quyết định trước khi đi, phải cho Trung Vân Nghê một điểm chỗ tốt, dù sao tính mạng của hắn, có thể nói là Trung Vân Nghê cứu. Trung Vân Nghê nơi ở, tương tự là thanh trúc dựng cao chân lâu, thông qua uốn lượn mà trên trúc cầu thang, mặt trên có ba gian phòng ốc, trong phòng cũng có chút giản dị cấm chế, nhưng chuyện này đối với dịch thần tới nói dường như vô dụng. Dịch thần thần thức tìm tòi mà vào, rất nhanh sẽ tìm tới Trung Vân Nghê ở chính giữa trong nhà, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn nhập định phi thường thâm trầm dáng vẻ. Xem ra là muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Dịch thần cố ý đem trúc cầu thang đạp đến ca chi vang lên, chậm rãi đi tới trung gian gian nhà trước. Một cước tướng môn cùng cấm chế dễ dàng phá tan. Động tĩnh lớn như vậy, Trung Vân Nghê mặc dù nhập định sâu hơn trầm, cũng tỉnh lại, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên, chỉ vào dịch thần nói: "Kế ngân tranh ngươi muốn làm gì? Sư muội, nhanh cùng ta đồng thời trốn, những sư huynh kia môn sắp sửa đối với chúng ta bất lợi." Dịch thần lộ ra thần sắc kinh hoàng, rồi lại rõ ràng mang theo dị dạng: "Có thật không? Vậy chúng ta có thể đi nơi nào?" Trung Vân Nghê sắc mặt trắng bệch nói: "Trước tiên đi theo ta đi, rời đi nơi này lại nói." Dịch thần thân hình hơi động, tiến lên một phát bắt được Trung Vân Nghê tay, một cái tay khác ở càng là khoát lên Trung Vân Nghê bên hông. Dáng vẻ muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài, ta không tin ngươi." Trung Vân Nghê vội vã tránh thoát, cũng lấy ra một cái đoàn kiếm pháp khí. "Ta liền không ra đi, đi theo ta đi." Dịch thần đưa tay chộp một cái, liền đem Trung Vân Nghê đoàn kiếm đoạt tới, trực tiếp chiết thành hai đoạn. Trung Vân Nghê sắc mặt càng thêm khó coi, thân hình hơi động vội vã thoát ra trúc lâu, lấy ra phi hành pháp khí, hướng về tụ tiên điện bỏ chạy, đồng thời phát sinh bùa truyền âm thông báo những người khác. Nói là kế ngân tranh sắc tính quá độ, muốn đối với nàng gây rối. Dịch thần lấy ra lá phong pháp khí, ở phía sau nhàn nhã đuổi theo, một bên truy, một bên lớn tiếng ồn ào: "Sư muội ngươi đừng chạy, ngươi đi theo ta đi." Hai người một đuổi một chạy, sắp tới tụ tiên điện, cười diện người trung niên chờ năm người đều còn không hề rời đi, dồn dập lao ra tụ tiên điện. Mặc dù Trung Vân Nghê rơi vào cửa điện trước, dịch thần vẫn là đuổi tận cùng không buông. "Sư muội, ta đối với ngươi là tình yêu chân thành, có thể đừng phụ lòng ta chân tâm." Trung Vân Nghê trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, vốn là muốn chạy trốn tiến vào tụ tiên điện thì đã thấy cười diện người trung niên chờ năm người đều đi ra, vội vã trốn đến những người này phía sau. "Kế ngân tranh, ngươi muốn làm gì?" Cười diện người trung niên chất vấn. "Không thấy sao, sư muội dài đến đẹp mắt như vậy, ta đang đeo đuổi nàng nha." Dịch thần ha ha cười nói: "Không đúng, ngươi không phải kế sư đệ, ngươi đến cùng là ai?" Một người khác hóa khí 9 tầng đệ tử hỏi. Lúc này lại có 5 người chạy tới cửa điện trước, nhưng nhiều là chút nữ đệ tử, đối với dịch thần càng là trợn mắt nhìn. "Ha ha, thật tinh tường, ta tục danh các ngươi không cần biết." Dịch thần dần dần thay đổi một bộ dáng dấp, đương nhiên không phải hắn vốn là mục. "Vậy sao ngươi có kế sư đệ lá phong phi hành pháp khí?" Nói như vậy, trưởng môn cùng mấy vị đồng môn túi chữ vật đều là bị ngươi cầm. Lại một người vội vã chất vấn: "Là thì lại làm sao?" Dịch thần nói, vung tay lên, từ hàng tiên môn trên thân thể người chiếm được đồ vật, từng kiện biểu diễn đi ra.